Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Hệ Water Gym, tranh tài là 3 cặp 3. Người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi Pokemon, nhưng quán chủ không thể. Theo Lương Đức Hoàng đứng lên khiêu chiến vị, bên kia Ngượng Nhận cũng đi xuống. Lúc này bên cạnh có một người tới mạo xưng làm trọng tài giải thích gym quy tắc. Trước mặt đưa thi đấu, cái này gym cũng là 3 cặp 3. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Ngựa Nhận cũng ném ra cái thứ nhất Pokebo. Theo ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cái biểu lộ không có như vậy ngốc Slowbro xuất hiện ở khối này nước sân bãi ở trong. Mặc dù nói là nước sân bãi, nhưng cái này ao nước cũng sẽ không quá sâu, đại khái là chỉ có chừng 1 mét. Nói là bể bơi đều có một ít qua, dù sao không có khả năng hiện thực ở trong nước sân bãi cùng trong trò chơi giống nhau là đến mấy mét sâu ao nước. Dạng này không phải hệ Water Pokemon thể yếu quá lớn, sân bãi ưu thế mặc dù là gym ưu thế thứ nhất, bất quá cũng không thể lớn đến khủng khiếp. Đương nhiên cũng có một chút gym sẽ buông tha cho dạng này ưu thế. Giống như là băng thành gym, vốn là có thể làm thành băng chi sân bãi, nhưng cũng không có. Slowbro sao? Đi thôi, IV. Nhìn lên trước mặt đối phương dùng ra Pokemon, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Cái thứ nhất dùng chính là IV, bởi vì là IV Dark kỹ năng, cũng là khắc chế Slowbro. Đánh hệ Water Gym, tất nhiên Pikachu là chủ lực. Trước hết để cho IV đi lên tiêu hao một cái là một cái lựa chọn tốt. Slowbro, tên khoa học ngốc xác thú, là Slowpoke tại level 37 lúc tiến hóa hình. So với mặt khác nhất hệ tiến hóa hình Slowking, Lương Đức Hoàng là không có cảm giác khác nhau ở chỗ nào. Nếu như nói khác nhau ở chỗ nào, liền là một cái đặc biệt phòng tương đối cao, một cái vật phòng tương đối cao. Nếu như nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là Slowking rất thông minh. Nó thậm chí có thể chỉ huy Pokemon tiến hành chiến đấu. Đặc tính bọn chúng là giống nhau. Ẩn tàng đặc tính là tái sinh lực, cũng chính là bị thay đổi trận về sau có thể trong nháy mắt khôi phục 1/3 thể lực. Là một cái có thể thời gian dài tác chiến Pokemon. Bất quá gym quán chủ dùng cái này Pokemon, cái này đặc tính không dùng. Tiếp theo liền là bình thường đặc tính, trễ ngừng lại hoặc làm theo ý mình. Trễ ngừng lại tại hiện thực bên trong, có thể trì hoãn sau khi bị thương cảm giác đau, đồng thời không nhìn mị hoặc loại hình kỹ năng. Làm theo ý mình là không nhìn hỗn loạn hiệu quả. Chuyên môn từ nhỏ gà đội là có rất có hiệu quả. Nhìn con này ngốc xác thú không có như vậy ngốc. Như vậy đặc tính liền hẳn là làm theo ý mình. Lương Đức Hoàng vẫn luôn là cường công trận doanh. Hắn đối tại trạng thái gì loại hình cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ảnh từ cầu xe đầu bô. Niệm lực Confusion. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, Lương Đức Hoàng cũng dùng ra chiêu thứ nhất. Bất quá còn không có đợi đến IV phát ra kỹ năng đâu, Slowbro cũng đã trước chế dùng ra kỹ năng. Một đạo trong suốt màn sáng trong nháy mắt bọc lại IV, sau đó không ngừng đè xuống nó, muốn khống chế IV tránh ra khỏi. Nhìn xem bị giơ lên giữa không trung IV, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng kêu lên. IV là phổ thông thuộc tính, siêu năng đối phổ thông cũng không có gia trì, lại thêm IV thực lực cũng đúng là không tệ. Toàn lực thoáng giấy rùa, liền tránh ra niệm lực Confusion trói buộc. Từ giữa không trung hạ xuống xong, IV đã phát ra một viên ảnh từ cầu xe đầu bô. Tránh ra, nhìn xem ảnh từ cầu xe đầu bô trực tiếp đánh tới. Ngựa Nhận cũng lập tức ra lệnh. Nếu như là chỉ độn tính chất Slowbro, nếu như không trước đó nói là trốn không thoát, bất quá hắn con này Slowbro là làm theo ý mình, cho nên phản ứng vẫn là hơi có chút nhanh, Mặc dù chủng tộc giá trị ở trong 30 tốc độ bao nhiêu là có một ít lúng túng, nhưng bởi vì là sớm làm chuẩn bị, Slowbro hướng trong nước nhảy một cái, vẫn là tránh ra ảnh từ cầu xe đầu bô công kích. Ảnh từ cầu xe đầu bô nhìn xem rơi vào trong nước Slowbro, Lương Đức Hoàng cũng không ngừng rơi xuống mệnh lệnh. Kỳ thật không cần hắn nói, bên kia IV liền đã không ngừng phóng thích ra ảnh từ cầu xe đầu bô đánh về phía Slowbro. Slowbro ở trong nước tốc độ di chuyển muốn so tại trên bờ mau một chút, nhưng liền xem như thế, chậm liền là chậm, tại lóe lên hai phát ảnh từ cầu xe đầu bô về sau, Slowbro vẫn là ăn một kế ảnh từ cầu xe đầu bô. Ghost đối siêu năng là gấp đôi khắc chế, lại thêm IV đẳng cấp bây giờ rất cao, dưới một kích này đi, Slowbro cũng có một chút bị đau. Water Pau thủy chi ba động, nhìn xem Slowbro tổng này lại bị động chịu đánh cũng không được chuyện gì. Ngựa nhận cũng hạ công kích chỉ lệnh, Slowbro lông mày lóe lên, trong nháy mắt vốn chỉ là hơi có chút gợn sóng ao nước, đột nhiên dâng lên một đạo bọt nước. Cái này bọt nước bay vọt, liền đem nguyên bản đứng tại phù trên đài IV cho làm trọng tâm mất cân bằng. Nguyên bản nhắm chuẩn ảnh từ cầu xe đầu bô cũng đánh tới giữa không trung. Ổn định, nhìn xem IV dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng không nhịn được lớn tiếng hô. Nhưng đáng tiếc, đây chính là nước sân bãi, cũng không phải là dễ dàng như vậy ổn xuống. Mắt thấy sóng biển liền muốn đập đến đây. Lúc này Lương Đức Hoàng Pokemon tự chủ tính phát huy lâm ly tận đến. Liền thấy tại trên bảng nổi IV, đột nhiên nhảy dựng lên, nhanh lên trước mặt sóng biển. Vậy mà nhảy đến biển cả sóng phía trên. Song chân vừa bước sóng biển trong nháy mắt, vậy mà dùng ra Quick Attack, bay thẳng hướng về phía Slowbro. Đầu truy, nhìn xem bay tới IV, ngựa nhận lập tức ra lệnh. Mà Slowbro cũng ngay đầu tiên hướng về IV đụng tới. Một kích này IV tại giữa không trung thế nhưng là tránh không ra. Rắn rắn chắc chắc chịu một kế đầu truy. Nhưng để Lương Đức Hoàng cùng ngựa nhận cũng không nghĩ tới chính là IV mặc dù chịu đầu truy, nhưng cũng không có bị đánh bay. Ngược lại tứ chi dùng sức, một mực chộp vào Slowbro trên đầu. Sau đó lộ ra một tia cười xấu xa, cắn hắn, Lương Đức Hoàng cũng không có nói kỹ năng cụ thể danh tự. Ý kia liền là dùng crunch, cắn nát, nếu là hắn muốn nói bay, cắn, liền nói cắn, nghe được Lương Đức Hoàng, IV một cái, cắn nát crunch, cắn lấy Slowbro trên đầu. Thoáng một cái tổn thương rất cao, niệm lực confusion. Nhìn xem Slowbro bị cắn về sau, có chút trở tay không kịp, ngựa nhận cũng lập tức ra lệnh, ảnh từ cầu xe đầu bô. Cơ hồ tại ngựa nhận ra lệnh trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng cũng ra lệnh, niệm lực confusion, cùng ảnh từ cầu xe đầu bô, cơ hồ cùng một thời gian phóng ra. Sau đó lại cùng một thời gian trúng đích đối phương, nhưng đáng tiếc chính là niệm lực confusion là tiếp tục tính kỹ năng, mà ảnh từ cầu xe đầu bô chỉ là một cái cầu. Ảnh từ cầu xe đầu bô đánh vào Slow King trên người thời điểm, Slow King thể lực cũng thanh không, vô lực ngã xuống, mà IV cũng bị niệm lực confusion ném vào trong nước. Một lần nữa bơi về trên bảng nổi, IV cũng đang không ngừng thở hơi thở lấy. Quả nhiên đánh trong thế giới hiện thực gym muốn so chơi game ở trong khó khăn nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đọc bình luận sách khu rất nhiều người tại bình luận. Tiểu Phi ở chỗ này nói rõ một chút. Thứ nhất, Pokemon ngay từ đầu người bình thường không nhìn thấy điểm này. Không phải bác, là rất nghiêm cẩn. Hai thế giới quy tắc trùng hợp. Tựa như là biển xem thận lâu. Người ở chỗ này nhìn thấy chẳng qua là một cái khác thành thành phố hư cảnh, cho nên người bình thường là không thấy được. Còn có thể nhìn thấy trên nơ, thông qua Pokebo đem con này Pokemon từ thế giới kia bắt được địa cầu, cái này chủ thế giới người bình thường mới thấy được. Đây là lợi dụng lấy Pokebo xuyên qua hai thế giới tác dụng. Thứ hai, nhân vật chính MH máy sửa chữa. Sửa chữa là không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Nếu như hắn nguyện ý cho Pikachu gắn bay lượn, cái kia Pikachu liền sẽ bay. Liền là biến thái như vậy. Tiểu Phi đã tận khả năng làm ra nhất định hạn chế. Nói thí dụ như không có tay không thể làm Brick Brick loại hình cách đấu kỹ có thể. Pikachu cũng ý ra cũng sẽ không bay lượn kỹ năng các loại. Về phần phún xạ hỏa diễm Flamethrower, I-Beam loại hình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thứ ba, Tiểu Phi nhìn trong bình sách khu mặt nói. Nhân vật chính không phải xuất ca liền không nhìn. Tiểu Phi muốn nói, ngươi là sống ở đâu cái niên đại người a? Tiểu Phi mặc dù là lần đầu tiên đến Phơ Lu, có thể nhìn sách lại cũng không ít. Hiện tại Phơ Lu nhiều lắm là nói cách khác nhân vật chính có chút tiểu soái. Những cái kia nhân vật chính đẹp trai kinh thiên động địa. Quỷ ốc thần hào, nữ gặp hoa mắt si, nam gặp hận không thể giết chết hắn tình tiết. Đó là 10 năm trước sáo lộ a. Tiểu Phi sách liền là điều ti nương tựa theo kim thủ chỉ nghịch tập cố sự. Cũng không phải là cái gì hào môn ân oán, cái gì xưng vương xưng bá cố sự, chỉ có thể nói củ cải rau xanh đều có chỗ yêu. Nếu như không phải ngươi đồ ăn, Tiểu Phi cũng không có cách nào. Trở lên hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.